Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 463, không phải đang trộm tình. Liền là lại yêu đương vụng trộm trên đường. Chỉ đại lực tựa hồ cũng đã nhận ra Mục Tây Thần ánh mắt. Một đôi hơi hàm chứa mấy phần nếp nhăn con mắt tiến lên đón. Hai hai đối mặt, chỉ đại lực trong lòng có chút dầu dĩ. Mục Tây Thần cho tới bây giờ cũng là dạng này một bức bộ dáng. Thoạt nhìn thật yên lặng, tất cả cảm xúc đều giấu đi. Nhưng mà, ánh mắt là không lừa được người. Chỉ đại lực che đậy xuống trong lòng dị dạng. Vào chỗ xuống tới, rất nhanh liền rời đi chủ đề. Lê Bắc Niệm ở trên ghế salon ngồi trong chốc lát. Liền bị Đường Tiểu Cách lôi kéo đến phòng đi nói thì thầm đi. Vào cửa đặc biệt còn gọi điện thoại cho chị Hải Lãng. Đường Tiểu Cách giọng điệu khoa trương. Nhi tạp, mau trở lại, tỷ tỷ ngươi đã trở về. Buổi tối chúng ta ăn tiệc. Nhanh mập đến, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chị Hải Lãng đang tại lên công cộng giờ học. Hạ giọng nghe nói như thế. Rất nhanh nhỏ giọng ứng tiếng. Biết rồi, ta đang đi học, tối về. Lâm Vũ Hinh nhìn thoáng qua chị Hải Lãng. Hỏi, thế nào? Hôm nay buổi tối có rảnh không? Mẹ ta gọi ta trở về đây. Tựa như là có chuyện gì? Chị Hải Lãng nhỏ giọng trả lời. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Ngươi còn không có gặp qua cha mẹ ta đâu đi. Coi như đi chơi. Lâm Vũ Hinh mặt hơi ửng đỏ. Nói, mới không thì sao? Buổi tối ta cũng có chuyện. Cha mẹ ta gọi chúng ta một nhà ra ngoài bên ngoài ăn cơm. Ta cũng muốn đi đâu. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Tốt, cái kia trời tối ngày mai chúng ta đi. Xem phim đi. Chỉ Hải Lãng thanh âm rất nhỏ. Nhìn sàn đêm, nói gần nói xa chỉ rõ ám chỉ. Đã lại rõ ràng bất quá. Lâm Vũ Hinh trừng mắt liếc hắn một cái. Trực tiếp bấm một cái hắn đùi. Chỉ Hải Lãng đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng cũng một lần bắt lấy tay nàng. Nói, có đi hay không? Lâm Vũ Hinh mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nhỏ giọng nói. Ngày mai lại nói. Trên giảng đài đạo sư nhìn một chút tới. Nói, có chút đồng học. Yêu đương khiêm tốn một chút. Lâm Vũ Hinh bị điểm tên. Mặt càng đỏ hơn. Chỉ Hải Lãng thì là không cần mặt mũi mà cười đùa tí tửng. Đầy mặt xuân quang. Lê Bắc Niệm bị Đường Tiểu Cách lôi đi. Trong phòng khách chỉ còn lại có Mục Tây Thần cùng Chỉ Đại Lực. Chỉ Đại Lực cho Mục Tây Thần hướng trà. Động tác trôi chảy. Khá là cảm khái nói. Không nghĩ tới a, chúng ta thế mà cũng có trở thành người một nhà thời điểm. Bất quá, người đối với chúng ta nhà khuê nữ, là thật tâm thích sao? Đúng, Mục Tây Thần không chút do dự trả lời. Nghe thế, Chỉ Đại Lực hỏi, người thích nàng cái gì? Cái gì đều thích, hai người nói bao lâu? Mục Tây Thần, vấn đề này, vậy mà không biết làm sao trả lời mới tốt. Bọn họ giống như, cũng không có chân chính ý nghĩa lời nói qua một lần yêu đương. Không phải đang trộm tình. Liền là lại yêu đương vụng trộm trên đường. Hiện tại ngay cả kết hôn đều muốn lén lút. Nghĩ vậy, Mục Tây Thần đột nhiên cảm giác được có chút không thoải mái. Trông thấy Mục Tây Thần dạng này, Chỉ Đại Lực bắt đầu lo lắng. Lo âu một trận thở dài. Mục thủ trưởng, ngươi hiểu rõ chúng ta nhà Bắc Niệm sao? Như vậy thì kết hôn. Nói thật ra, ta sợ ngươi chỉ là nhất thời hưng khởi, hại chúng ta nhà nữ nhi. Chỉ Đại Lực biết rõ Lê Bắc Niệm tính tình, có chút ý vị thâm trường nhìn xem Mục Tây Thần, nói, nữ nhi của ta từ bé cùng chúng ta cùng một chỗ lăn lộn quen thuộc, tính tình lớn, lại thối, miệng còn không sạch sẽ, ưa thích mắng chửi người, nhưng là hết lần này tới lần khác lại là thẳng thắn tính tình, ai đối với nàng tốt, nàng liền đối ai tốt. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi là người tốt không sai. Khả năng ngươi có thể đối với nàng rất tốt. Nhưng chúng ta nhà Niệm Niệm rất đơn thuần. Gả cho ngươi, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, ngươi đây. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http